9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 204, nàng là tội nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta, chính ta hại chết phụ thân, lại hại chết mẫu thân. Thiệu Tình Tình vừa nói, vừa đột ngột giơ tay, mạnh mẽ tát thẳng vào mặt mình. Máu tươi theo khóe miệng chậm rãi rỉ ra. Tiệm rượu nhà họ Tào và tiệm rượu nhà ta, một ở đầu phố, một ở cuối hẻm, phụ thân ta và Tào Hồng Phúc vốn đều là môn sinh dưới trướng cùng một sư phụ. Nhà họ Tào nhân đinh đông đúc, còn nhà ta, phụ thân thành thân nhiều năm mới có được một mụn con gái là ta. Ta vì muốn nở mày nở mặt với cha mẹ, từ nhỏ đã háo thắng tranh cường. Sau này, may mắn đoạt được Bí Phương, Tình Quang Tử, liền cho rằng mình đã thắng được nhà họ Tào một bậc. Bắt đầu sinh ra tâm kiêu căng tự mãn. Thiệu Tình Tình cười thê lương. Khi ấy tiệm rượu mỗi ngày bạc trắng như nước, ta không tránh khỏi có đôi chút đắc ý, nào ngờ. Cây cao đón gió, rước họa vào thân, Hắc Hổ Sơn vừa mát rồi. Có một ngày, ta tới trang ngoài thành xem xét lương liệu ủ rượu, liền bị sơn tặc bắt cóc, bị bắt cùng ta, còn có Tào Nguyên Tự nhà họ Tào. Hai chúng ta, đồng cam cộng khổ trên núi, bị đánh đến da chóc thịt bong. Tào Nguyên Tự vì che chở ta, toàn thân chi chít thương tích. Chừng ba ngày sau, Lý Đại Nhân, cũng chính là vị Lý Đại Nhân đây, dẫn quân tới vây núi, chém sạch bọn sơn tặc, mới cứu được chúng ta trở về. Thiệu Tình Tình nói đến đây, khe khẽ thở dài, phụ thân ta cùng Tào Hồng Phúc vốn bất hòa. Các công tử nhà họ Tào tính tình cay nghiệt, chẳng có ai là người tốt, nhưng Tào Nguyên Tự lại là khúc trúc mọc ra mầm ngọc. Vì có trải qua sinh tử cùng nhau, ta và hắn dần dần qua lại, lâu ngày sinh tình, lén gạt song thân, tư định chung thân. Khoảng thời gian ấy, ta không màng tới tiệm rượu, một lòng dưỡng thương, đắm chìm trong ái tình. Nào hay, chính lúc ấy, tai họa ập xuống, mãi sau này ta mới biết, Tào Hồng Phúc thừa dịp ta bị bắt, phụ mẫu chạy khắp nơi tìm kiếm, liền mua chuộc được tiểu nha hoàn tên Tiểu Hồng bên cạnh ta. Hắn sai ả đánh cắp phương thuốc Tình Quang Tử, còn lén lút hạ ba đậu tán vào toàn bộ hũ rượu nhà ta. Ta ngỡ rằng tiệm rượu đang như mặt trời ban trưa, không biết rằng tất cả chỉ là lâu đài cát. Chờ đến khi ta thương thế lành lặn, muốn nói với phụ mẫu chuyện hôn sự cùng Tào Nguyên Tử, mới phát hiện hết thảy đều đã xong rồi. Tào Nguyên Tử, Chu Chiêu nghe tới đây, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên bản án, ánh mắt khẽ lướt qua nhìn Lý Mục đang đứng nơi cửa. Sắc mặt hắn xanh mét, trong mắt tràn đầy kinh ngạc khó giấu. Hiển nhiên, lúc trước khi thẩm án, Thiệu Tình Tình chưa từng nhắc tới mối quan hệ này. Trong tình cảnh như vậy, ta nào dám nhắc tới Tào Nguyên Tử. Chẳng bao lâu sau, phụ thân đột ngột tự vẫn, ta chỉ lo liệu tang sự, lại thêm huyện nha phong tỏa tin tức, ngoài phố hoàn toàn không có gió lay cỏ động, rằng nhà họ Tào liên tiếp có người chết bất đắc kỳ tử. Lý Mục nghe tới đây, rốt cuộc không nhịn được chen lời. Để tránh dân chúng hoang mang, bản quan phá án đều sẽ phong tỏa tin tức, chỉ khi nào tìm được hung thủ, chân tướng rõ ràng mới công khai ra ngoài. Thiệu Tình Tình bị ngắt lời, phải mất một lúc lâu mới tiếp tục kể. Tiễn phụ thân lên núi, lại gắng gượng lo xong việc họ hàng tranh gia sản, chủ nợ kéo tới cửa đòi nợ. Chờ tới khi tạm yên, ta mới nghĩ tới chuyện báo thù cho phụ thân. Nhà họ Tào dùng thủ đoạn đê hèn hại nhà ta tán gia bại sản, lại gián tiếp bức chết phụ thân ta. Nếu ta không làm gì, còn xứng mặt làm con gái nữa sao? Thiệu Tình Tình nói tới đây, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng là con cầu tự, sinh ra trong lúc cha mẹ đã đứng tuổi. Phụ mẫu đối với nàng như hạt châu trong mắt, cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Ngay cả tính mạng cũng có thể vì nàng mà đánh đổi. Tiểu Hồng là nhân chứng duy nhất chứng minh tội ác của Tào Hồng Phúc. Ta mượn cớ đi đổ dạ hương, loanh quanh trước cửa Tào phủ, rốt cuộc cũng lần ra được. Tiểu Hồng đã vào Tào gia làm thiếp cho nhị công tử. Tiện đó, ta cũng dò hỏi được rõ ràng phòng ốc từng người trong nhà họ Tào. Nửa đêm lẻn vào, ta cố ý chọn góc viện nơi Tào Nguyên Tử ở, bởi ta nghĩ dù có bị phát hiện khi rơi xuống đất, Tào Nguyên Tử cũng sẽ không tố giác ta. Ai ngờ khi ta bước vào, cửa phòng hắn lại mở sẵn. Ta thấy không ổn, nên đẩy cửa vào, vì sợ động tĩnh quá lớn, liền đóng cửa lại. Tào Nguyên Tử nằm im trên giường, ta đứng ngay trước mặt, hắn cũng chẳng hề nhúc nhích. Ta cảm thấy quá bất thường, liếc nhìn bồn đồng đặt cạnh giường, thấy trong đó có nước cùng khăn. Ta nhúng khăn vào nước, định lau mặt giúp hắn. Chính khi ấy, bàn tay ta vừa thọc vào bồn nước, Lý Đại Nhân dẫn người phá cửa xông vào. Thiệu Tình Tình nói tới đây, che mặt khóc rưng rức. Thiệu Tình Tình dùng sức chà mạnh lên mặt, hít sâu một hơi, lại tiếp tục nói, ta căn bản không hề giết người nhà họ Tào. Đến khi bị bắt vào ngục, ta mới hay nhà họ Tào đã chết liền 6 mạng. Nói thật, lúc đó trong lòng ta còn vui mừng khôn xiết, chỉ nghĩ rằng, ắt hẳn là có vị đại hiệp nghĩa sĩ nào đó đã thay ta ra tay báo thù. Chu Chiêu lặng lẽ quan sát nàng, giọng nói vẫn bình tĩnh như nước giếng sâu. Vậy vì sao, khi bị coi là hung thủ, ngươi lại không nói ra chuyện của ngươi và Tào Nguyên Tử? Thiệu Tình Tình lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ. Phụ thân ta đã mất, nhưng mẫu thân còn sống. Nếu để bà biết ta và con trai nhà họ Tào có tư tình, bà hẳn sẽ đau lòng tới không sống nổi. Cho nên ta mới giấu kín đoạn nhân duyên này. Nói tới đây, Thiệu Tình Tình bỗng cười đầy chua chát. Lúc ấy ta thực lòng tin rằng, chỉ cần ta trong sạch, Lý Đại Nhân nhất định sẽ trả lại công bằng cho ta. Lời vừa dứt, nàng nghiêng đầu nhìn ra cửa. Lý Mục đứng đó, sắc mặt xanh mét, ánh mắt phức tạp khó dò. Cái nhìn ấy, hàm ý sâu xa vô cùng. Thiệu Tình Tình không né tránh nữa, nàng kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn nhưng chẳng chịt vết roi cùng dấu vết tra tấn cháy xém. Trong phòng yên ắng như tờ, Chu Chiêu nhìn cánh tay kia, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng năm đó. Thiếu nữ bị bắt ngay tại trận, nhưng sống chết không nhận tội, khiến Lý Mục không tìm được hung thủ nào khác, buộc phải dùng tới thủ đoạn quen tay nhất của quan lại đại khai. Dùng hình tra khảo, ta vẫn cắn răng không khai. Cho đến đêm hôm ấy, vợ của Tào Hồng Phúc, tức La Thị, đột ngột tìm tới ngục. Bà ta tới, đứng bên ngoài song sát, chửi rủa ta thậm tệ, còn nói cho ta biết một chuyện. Thiệu Tình Tình siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, máu rịn ra từng giọt. La Thị bảo, khi nhà ta gặp họa, bà ta từng tìm đến phụ thân ta, mang theo yếm lót của ta, còn có khăn tay ta từng thêu tặng Tào Nguyên Tử. La Thị nói với phụ thân, ta sớm đã là người của Tào Nguyên Tử rồi. Chính là ngay trước khi phụ thân thắt cổ tự vẫn nửa canh giờ. Bà ta nói, người G, T, C, S, T phụ thân ta, không phải nhà họ Tào, mà chính là ta. Phụ thân ta vì sinh ra đứa con gái bất hiếu như ta, nên mới tuyệt vọng tự vẫn. Là ta hại chết phụ thân mình. Người đàn ông từng cõng ta trên lưng, từng dạy ta ủ rượu, cả đời chưa từng nói với ta một câu nặng lời. Chu Chiêu khẽ thở dài trong lòng. Thiệu Tình Tình đổi cung, một phần là vì lời của La Thị, một phần là vì đòn roi tàn khốc dưới tay Lý Mục. Ban đầu, nàng còn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho phụ mẫu, muốn vì phụ thân rửa sạch oan khuất. Nhưng khi nàng tin rằng chính mình mới là hung thủ thực sự, loại nhận thức đó đã gờ, tê si ết, tê nàng. Không chỉ thân thể, mà cả ý chí. Cũng chính bởi vậy, khi Chu Chiêu vừa gặp nàng trong ngục, đã cảm thấy nàng giống hệt một cái xác không hồn. Và đây cũng là lý do vì sao mẫu thân nàng lại lựa chọn cách cực đoan nhất, lấy cái chết để lay tỉnh con gái. Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ, mẫu thân của Thiệu Tình Tình biết rõ Lý Mục cũng đã tiến vào đình úy tử. Nếu cáo trạng theo đường lối chính, tất sẽ bị chặn đứng. Cho nên bà đã tính toán mọi đường, dồn ép để vụ án này lọt vào tay Chu Chiêu. Lúc ấy ta chỉ một lòng tìm chết, cảm thấy ta chính là tội nhân thiên cổ, sống còn có ý nghĩa gì? Nghĩ đến nếu nhận tội, có thể sớm một chút đi theo phụ thân, lại bớt chịu chút khổ hình, ta liền thuận theo. Dù sao, roi ngâm nước muối đánh lên người, thực sự đau đớn khó lòng chịu nổi. Ta chỉ mong mau mau xuống hoàng tuyền, đuổi theo phụ thân, quỳ gối trước mặt người, thừa nhận tội lỗi, xin người trách phạt. Nhưng ta vạn vạn không ngờ, chính vì ta yếu hèn như thế, lại lần nữa hại chết mẫu thân ta. Ta là tội nhân. Cách chương.